Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình hồng tiền càng thêm trí. Hàn Tuyệt đem đầu tiến đến bên tai nàng. Nói nhỏ, ta đã siêu việt chúa tể. Trở thành trí cao. Liền ngay cả cái này không bạch lĩnh vực cũng bị ta khống chế. Về sau Trung Nguyên giới sẽ còn khuếch trương. Thẳng đến thay thế không bạch lĩnh vực. Nhưng không bạch lĩnh vực sẽ không biến mất. Ta đã để nàng hóa hình. Nàng sẽ thành Trung Nguyên thời đại chúa tể. Mà ta sẽ phai nhạt ra khỏi chúng sinh nhận biết. Về sau liền bồi ngươi tốt du ngoạn. Hình hồng tuyền kinh hỉ. Cố nén kích động. Hỏi. Vậy ngươi về sau còn tu luyện sao? Tự nhiên muốn tu luyện. Nhưng ta không cần đến toàn thân toàn ý tu luyện. Hàn Tuyệt cười nói. Ngữ khí bình tĩnh. Lại tràn ngập tự tin. Hắn đã triệt để vô địch. Đạt tới hắn sở định nghĩa Trung Nguyên chí cao cảnh giới. Hắn dung hợp tất cả cơ bản quy tắc. Đem không bạch lĩnh vực ý chí sáng tạo là thần linh. Dù sao hắn đản sinh tại không bạch lĩnh vực. Không muốn đem không bạch lĩnh vực chém tận giết tuyệt. Hàn Tuyệt không yên lòng không bạch lĩnh vực sẽ dễ dàng tha thứ chính mình. Nhưng hắn hiện tại mạnh hơn. Hắn có thể dễ dàng tha thứ không bạch lĩnh vực, tựa như dễ dàng tha thứ mặt khác sáng tạo đạo giả đồng dạng. Hàn Tuyệt đi đến Sở Tiểu Thất trước mặt, đem hài nhi đưa cho hắn, cười nói, giúp ngươi thủy tổ ta chiếu cố một chút nàng. Có thể chứ, thủy tổ, Sở Tiểu Thất ngây người, cục xúc bất an, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Gia hỏa này dáng dấp hảo hảo nhìn, Hàn Tuyệt dắt hình hồng tiền tay. Biến mất tại nguyên chỗ, hình hồng tiền chỉ cảm thấy hoa mắt. Hai người tới siêu thoát thần điện phía trên. Tới đây làm gì? Hình hồng tiền tò mò hỏi. Rất nhanh, nàng bị một cái phương hướng hấp dẫn. Chỉ gặp phương xa không bạch lĩnh vực vậy mà hiện lên màu đỏ thẫm. Trông không đến cuối cùng, lấy siêu thoát thần điện làm trung tâm. Một bên đỏ, một bên trắng, tựa như không bạch lĩnh vực một phân thành hai. Hàn Tuyệt cười nói, cảm nhận được sao? Hình hồng tuyền khẩn trương hỏi, nơi này là tương lai. Không sai, đây là rất nhiều năm về sau. Lâu đến đại đạo chí thượng đều có thể nghênh đón đại nạn. Trung Nguyên giới đã chiếm cứ không bạch lĩnh vực nửa giang sơn. Bây giờ sáng tạo đạo giả đạt tới 49 vị. Hàn Tuyệt nói khẽ, phảng phất tại nói một kiện dâu ria sự tình. Hình hồng tiền dị hỏi, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Hàn Tuyệt cười nói, đương nhiên là ở trước mặt ngươi hiển thánh. Hiển thánh, quảng cáo, hình hồng tiền càng thêm hoang mang. Đúng lúc này, từng luồng khí thế khủng bố giáng lâm. Từng tôn sáng tạo đạo giả xuất hiện. Đệ cửu hỗn độn, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Thích thiên vô lượng đại diệt tôn. Âm dương vô cấu tịch diệt thần. Hỗn độn vô thức, Hàn Hoang, Đạo Tổ, Lệ Diêu, Hàn Linh, Bàn Cổ, Nguyên Sinh Tổ Thần, Trật Tự Thánh Mẫu, Độc Cô Ngô, Sinh Chi Ma Thần, Đạo Chí Tôn, Hàn Nghiệp, Sở Tiểu Thất, Kỷ Tiên Thần, Tầm Thánh Tôn, Phương Lương, Vô Tướng Thiên Hạ, Trần Nghịch Đại Đế các loại. Hình hồng tiền nhìn qua bọn hắn, đột nhiên minh bạch Hàn Tuyệt ý tứ. Chúa Tể. Ngươi coi thật muốn thôn phệ toàn bộ không bạch lĩnh vực. Đạo Tổ trầm giọng hỏi. Đệ cửu hỗn độn, âm dương vô cấu tịch diệt thần. Mộ Dung Khởi, Hàn Linh các loại sáng tạo đạo giả yên lặng thối lui. Phân rõ giới hạn, Hàn Tuyệt cười nói. Toàn bộ các ngươi cùng tiến lên. Nếu là có thể thắng nổi ta, ta sẽ đại xá vô tận. Từ đây Trung Nguyên giới không còn khuếch trương. Nghe vậy. Các sáng tạo đạo giả sừng sốt, cũng không dám tùy tiện lên. Hàn Tuyệt bỗng nhiên vung tay áo. 49 vị sáng tạo đạo giả đều hôi phi yên diệt. Không có để lại một tia khí tức. Hình hồng tiền trừng lớn đôi mắt đẹp. Mặt lộ vẻ không thể tin được. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đây là huyễn tượng, là thật. Hàn Tuyệt lần nữa phất tay. Các sáng tạo đạo giả lại lần nữa phục sinh. Bọn hắn hoảng sợ nhìn qua Hàn Tuyệt, nhao nhao lui lại, vừa rồi loại kia cảm giác tử vong làm bọn hắn sợ hãi. Hàn Tuyệt không để ý tới bọn hắn, mang theo hình hồng tuyền nhảy ra không bạch lĩnh vực bên ngoài. Tuyệt đối hắc ám, chỉ có phía dưới trắng xóa hoàn toàn đại dương mênh mông. Hình hồng tuyền cảm thấy rung động, hỏi, đây là không bạch lĩnh vực. Không bạch lĩnh vực bên ngoài không có bất kỳ tồn tại gì. Không bạch lĩnh vực vốn là vô hạn. Mảnh hắc ám này là ta sáng tạo. Lấy ngươi có thể hiểu được phương thức xuất hiện. Ta hiện tại có thể tùy thời diệt không bạch lĩnh vực. Lại dễ dàng khôi phục. Hàn Tuyệt nhẹ giọng giải thích nói. Hình hồng tuyền mặt lộ vẻ sùng bái. Phu quân, ngươi thật sự là lợi hại. Lợi hại hơn nữa, ta cũng chỉ muốn tại trước mặt ngươi hiện ra. Hiện ra xong, chúng ta cũng nên trở về. Hàn Tuyệt cười nói, mang theo hình hồng tuyền một lần nữa trở lại trên khu vách núi kia. Sở Tiểu Thất ngay tại đùa tương lai chúa tể. Hình hồng tuyền sau khi hạ xuống, hiếu kỳ hỏi, lúc trước nhìn thấy tương lai là thật. Tương lai, Hàn Tuyệt gật đầu nói, không sai, cuối cùng sẽ có một ngày. Chúng sinh sẽ phản kháng Trung Nguyên, sẽ đối mặt ta đã dự liệu được. Hình hồng tiền truy vấn, ngươi muốn làm sao ngăn cản đây hết thảy? Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, ngăn cản, vì sao muốn ngăn cản? Liền để bọn hắn tới đi. Quá khứ, hiện tại, tương lai trong mắt ta đã là một thể. Ta không nhìn tương lai, cũng không nhìn lập tức. Lời nói này nghe được hình hồng tiền tâm trí hướng về. Vậy rốt cuộc là như thế nào cảnh giới? Hàn Tuyệt đi đến Sở Tiểu Thất trước mặt. Sở Tiểu Thất lập tức khẩn trương lên, không dám cùng chi đối mặt. Tiểu tử, ngươi sau này mục tiêu là cái gì? Đối mặt Hàn Tuyệt hỏi thăm, Sở Tiểu Thất run rẩy hồi đáp, ta muốn thành tiên, ta muốn trường sinh bất tử, ta muốn cùng ngài một dạng. Hàn Tuyệt vuốt vuốt đầu của hắn, cười nói, phía trước có thể thực hiện. Về phần một đầu cuối cùng, đừng suy nghĩ, hắn tiếp nhận hài nhi, bỗng nhiên đem Sở Tiểu Thất đẩy tới vách núi. Sở Tiểu Thất kinh hãi, muốn điều động linh lực, nhưng phát hiện chính mình không thể động đậy. Hắn chỉ có thể nhìn chính mình khoảng cách vách núi càng ngày càng xa. Trong lòng của hắn tuyệt vọng, không nghĩ tới chính mình sẽ chết đi như thế. Đi thôi, truy đuổi chúa tể. Ta để cho ngươi trở thành ta đã từng lo lắng vị kia nam tử tóc trắng. Ta để cho ngươi đi một lần con đường của ta. Tạo hóa này liền nhìn ngươi có thể hay không đỡ được. Đỡ được, về sau ngươi chính là vị thứ hai chúa tể. Hàn Tuyệt đi đến bên vách núi, nhìn xuống phía dưới, lẩm bẩm nói, một đạo hắc quang tiến hiện, để thiên địa mất đi nhan sắc. Sở Tiểu Thất bị cuốn vào trong vòng xoáy thời không màu đen. Hình hồng tiền đi tới, sẵn giọng, ngươi vừa đang làm gì? Thật vất vả gặp được một vị chơi vui hạt giống, liền bị ngươi dạng này đưa tiễn. Hàn Tuyệt cười nói, ta dự định để hắn thôi động tu vi cảnh giới tăng lên. Quá khứ mỗi một vị nhà vô địch, bao quát tương lai mỗi một vị nhà vô địch, đều đem tính tới hắn, đều sẽ cảm nhận được uy hiếp của hắn. Hình hồng tiền trừng mắt nhìn nói, mục đích đâu? Hàn Tuyệt cười nói, mục đích chính là giải lao, ha ha ha, hắn làm càn cười to, tiếng cười quanh quẩn ở giữa thiên địa, quảng cáo. Cùng lúc đó, chính ở trong quy tắc lĩnh vực tu luyện Hàn Lương bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy Sở Tiểu Thất bay tới. Đây là Hàn Lương, Sở Tiểu Thất lần thứ nhất chạm mặt, nhưng vị này Sở Tiểu Thất cũng không phải là hắn nhận biết Sở Tiểu Thất. Hai người liếc nhau, chẳng biết tại sao, không hiểu tâm lý siết chặt. Túc địch, kết cục, hai chương hợp nhất, Hàn Tuyệt bản thân đã vô địch, không có khả năng gặp lại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Nhất là chứng được Trung Nguyên chí cao về sau, cho nên có ít người mong đợi đại quyết chiến không có khả năng xuất hiện. Quyển sách kịch bản tạm thời vẽ lên dấu chấm tròn, phía sau đổi mới tương đương với phiên ngoại. Cũng coi là vì bộ phận độc giả sớm ngày giải quyết xong một cọc tâm sự. Còn muốn nhìn, phía sau sẽ không định giờ đổi mới phiên ngoại. Vẫn như cũ là Hàn Tuyệt vô địch cố sự. Thị giác sẽ không cải biến. Lúc đầu cũng nghĩ viết nhiều điểm. Nhưng thường ngày đối với ta mà nói, khuyết thiếu kích tình, cho nên càng sách không đi lên. Cho nên định vị kết cục cũng là không tệ. Kỳ thật phía trước chứng được sáng tạo chúa tể lúc cũng có thể hoàn tất. Nhưng viết vô địch sau thiên chương. Cũng coi như kiên trì một đoạn thời gian. Tiếp xuống tinh lực đặt ở sách mới bên trên. Tranh thủ đem khí vận chưa kéo dài canh năm lan tràn đến sách mới bên trên. Cảm ơn mọi người duy trì. Vẫn là câu nói kia. Sơn Thủy có gặp lại. Vô luận ưa thích quyển sách. Hay là không thích. Có thể nhìn đến đây đều là một đoạn duyên phận. Vô luận mọi người về sau còn có nhìn hay không sách của ta. Ta khẳng định sẽ một mực tiếp tục viết. Hy vọng luôn có một ngày còn có thể viết ra để trước màn hình các ngươi thích xem sách. Sách mới, hồn chủ, xuất ra đầu tiên khởi điểm. Giảng thuật là nhân vật chính trùng sinh đến thời không song song lớp 12 thời kỳ. Nơi này biến thành tận thế. Không chỉ là tận thế. Còn có một món tên là thâm vực trò chơi. Có thể tu tiên, ánh vào hiện thực, nhân vật chính tiến vào thâm vực quất chúng cấp độ SS thiên phú. Thu hoạch được hấp thu hồn phách, chuyển hóa làm hồn binh năng lực. Quyển sách này nhân vật chính vẫn như cũ cẩn thận, không sóng, nhưng cũng sẽ không đến hàn tuyệt tình trạng này. Bởi vì đó là một cái khác bối cảnh dưới cố sự. Đây là một cái có thể quần ẩu địch nhân. Tuyệt không đơn đấu khác loại triệu hoán sư cố sự. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn. Đơn viết một bộ sách mà nói. Tận lực để sách mới 4 năm càng. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.